Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449 phản hồi. Chương 449 phản hồi, ngươi biết không? Chúng ta là nhất thể, chúng ta lực lượng phi thường cường đại, chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, những cái đó ti tiện cấp thấp sinh mệnh căn bản là không phải chúng ta đối thủ. Hiện tại buông ra chống cự. Tiếp thu lực lượng của ta đi. Quỷ quái thanh âm như là phiền nhân ruồi bọ, vẫn luôn ở bốn phía quanh quẩn. Ino không phí cái gì sức lực, liền tìm tới rồi sáu lão sư mối tình đầu bạn gái. Harry tiểu thư, vị này vu nữ nhất tộc tổ tiên vẫn là thực kiên cường, kia sợi thấy chết không sờn sức. Mạnh, cùng tương lai sần không sai biệt lắm. Harry ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt giống như xương đen quái vật. Cái loại này không nói lời nào miệt thị thái độ đem quỷ quái xem mau, ngươi suy nghĩ cái gì? Cảm thấy ta là cái sửu bát quái. Ha ha, ngươi thực mau liền phải biến thành ta cái này sửu bát quái một bộ phận. Ngươi cho rằng ta là cái gì? Ta ác ý niệm. Ha ha ha ha, tiến vào ta linh hồn chỗ sâu trong. Đến lúc đó chúng ta chính là nhất thể. Uy, Harry tiểu thư, đừng tin nó chuyện ma quỷ. Hagoromo lão sư để cho ta tới giúp ngươi. Ino xa xa mà hô một câu, quỷ quái hoàn toàn không nghĩ tới cái này tinh thần thế giới còn sẽ tiến vào khác ý thức. Nó lập tức rút đi ngụy trang, ở tinh thần thế giới biến thành một cái màu tím đen to lớn nhiều đầu xà, đối lập nhu nhược đến như là cái tiểu nữ hài giống nhau Harry. To lớn nhiều đầu xà quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Quỷ quái kêu to một tiếng. Xà miệng mở ra, chuẩn bị đem Harry nuốt cả quả táo. Toàn bộ nuốt vào. Tiên thuật, thủy độn, thủy đoạn sóng. Ino thủy độn chơi đến nhất lưu, nhanh chóng kết ấn, tăng thêm tự nhiên năng lượng. Một phát màu bạc mớn nước chém đứt gào thét tới to lớn đầu rắn. Đối mặt từ bốn phương tám hướng, thậm chí với ngầm dung nham chung chui ra đầu rắn, nàng tiên thuật thủy đoạn sóng như là chơi trái cây ninja giống nhau. Nhanh như tia chớp, tả một đao hữu một đao, từ rất nhiều góc độ hoa thức cắt địch nhân, nhiều đầu xà cũng chính là nhìn hù người. Thực tế so vĩ thú kém xa, đánh lên tới không hề kết cấu, bởi vì hỗn loạn duyên cớ, mấy cái đầu rắn còn sẽ cho nhau quấy nhiễu, Ino cắt thảo giống nhau. Vô dụng một phút thời gian, liền đem quỷ quái tà ác năng lượng rửa sạch không còn, bất quá biện pháp này trị ngọn không trị gốc. Harry còn sống, luân hồi trời sinh năng lượng không có hao hết, mấu chốt vẫn là phải dùng phong ấn thuật. Ino phân ra hai cái phân thân, bản thể trên mặt đất vẽ nguyên bản chuẩn bị dùng để đối phó âm cửu vĩ bát quái phong ấn, hai cái phân thân tiếp tục tiêu diệt quỷ quái từ kết giới một chỗ khác thẩm thấu lại đây tà ác năng lượng. Bát quái phong ấn, phong, sự thật là một âm một dương. Hai cái tứ tượng phong ấn còn phong không được quỷ quái cái loại này hỗn loạn. Vô tự entropy tăng, Ino ý bảo Harry đi xa một chút, lại phân ra năm cái ảnh phân thân. Tính thượng bản thể, các nàng trình bắt quái chạm vị, đầu tiên là dùng truyền phong ấn, đem Hagoromo luân hồi trời sinh. Chi thuật phong ấn trụ, thuật này bị ô nhiễm, Hagoromo lấy không quay về. Ino trực tiếp thu đi, lúc sau Ino sử dụng đại bát quái phong ấn tiến hành càng cao mặt phong tỏa, ước chừng 64 quẻ rậm rạp mà trồng lên ở Harry. Tinh thần thế giới, ở Ino cảm thấy có chút mỏi mệt thời điểm. Một cổ khổng lồ chakra theo thân thể tiến vào tinh thần thế giới. Là Hagoromo chakra, được đến cường viện. 15 phút sau, Ino dùng một âm một dương, lưỡng đạo ba văn hoàn toàn hoàn thành phong ấn. Nàng ý thức trở về thân thể, thế nào? Hagoromo nôn nóng hỏi, đã hoàn thành. Tà ác những cái đó năng lượng bị ta phong ấn. Harry tiểu thư thiện lương mặt bị tách ra tới. Nàng đại khái còn có 10 năm hơn thọ mệnh. Làm một cái tinh vi chữa bệnh ninja, Ino thực tin tưởng chính mình sức phán đoán, lại qua 3 ngày, hết thảy bình an không có việc gì. Cóc hoàn lần nữa biến mất, Ino hỗ trợ phong ấn Harry, tự nhận chính mình không làm thất vọng Hagoromo thụ nghệ tri ân. Bảo cụ lê làm lạnh thời gian kết thúc. cáo biệt hai huynh đệ. Nàng phản hồi chính mình thời gian điểm, trở lại hoàng tuyền thế giới. Ino đi trước tìm lão cái mõ giảng thuật một chút nhiệm vụ lần này trải qua. Cũng trả lại bảo cụ lê. Lão cái mõ tùy tay mở ra một đạo không gian. Hướng trong một ném. Ino cũng chưa thấy rõ sao lại thế này. Chỉ nghe được một ít tiếng nước. Đây là ném trong nước. Nàng cầm tiên phù. Hỏi dò. Lão sư. Thứ này chỉ cần dùng tự nhiên năng lượng là có thể thôi phát đi. Lão cái mõ cười cười. Ở Ino càng ngày càng chột dạ thời điểm. Hắn gật đầu. Đúng vậy. Rất đơn giản. Thầy trò quan hệ cuối cùng là xác định xuống dưới. Về sau nàng lại kêu Asura đại ca đó là mặc cho ai cũng chọn không ra vấn đề. Ino lễ phép mà cùng. Sáu lão sư cáo từ. Đối phương không hỏi còn thừa lục đạo chi lực sự. Nàng cũng không đề, triều quốc gia hoang dã thượng, quỷ quái ý thức là nhất thể. Tồn tại với hoàng tiền trong cơ thể chính là quỷ quái. Những cái đó ma vật binh lính trong cơ thể năng lượng cũng là quỷ quái. Khác nhau chỉ ở chỗ năng lượng nhiều ít, phát hiện chính mình trong tay vu nữ là hàng giả. Quỷ quái lợi dụng ma vật binh lính trong cơ thể lực lượng. Đi vào Naruto bên này. Cũng đối Naruto một hàng triển khai điên cuồng công kích, một phen sắc bén trường kiếm đâm thủng. Naruto giữa lưng, nhưng giây tiếp theo, Naruto lại hóa thành khói trắng biến mất. Chân chính Naruto một chân đá toái ma vật binh lính, còn cười đối mấy người giơ ngón tay cái lên. Cái này làm cho thần sắc khẩn trương Sakura, Sasuke đồng thời mắt trợn trắng, nhưng giây tiếp theo. Biến cố nổi lên, ma vật binh lính trong cơ thể quỷ quái chi lực đột nhiên hội tụ ở bên nhau. Biến thành Ino ở ngàn năm trước đánh tơi bời quá to lớn nhiều đầu xà. Xà miệng đại trương, hướng về sần đánh tới, đang ở đại chiến ma vật binh lính Sakura cùng Sasuke vội vàng xoay người. Naruto động tác so đầu mau. Trước một bước nhào hướng sần, sần phản ứng tốc độ rõ ràng không thể cùng ninja cùng so sánh. Quỷ quái trong cơ thể kia cùng nguyên năng lượng càng là làm nàng lâm vào thật lớn hỗn loạn. Cả người mơ màng hồ đồ, nàng tồn tại giống như là một quả dị thường sáng ngời nói tiêu. Quỷ quái đem tự thân hóa thành thuần năng lượng, như là một đoàn ám hắc sắc năng lượng màn che giống nhau bao phủ xuống dưới. Nguy cấp thời khắc, Naruto đột nhiên đẩy ra sân. Chính mình lại bị một đạo ám hắc sắc năng lượng mũi tên đâm xuyên qua trái tim, Naruto. Hỗn đàn, nhìn đến Naruto miệng phun máu tươi, hai mắt vô thần, như là một cái phá bố túi giống nhau bị cao cao vứt khởi. Sasuke ra đầu tê dại, hai mắt không chịu khống chế mà vận chuyển lên, tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, đại lượng đồng lực từ tinh thần năng lượng chung phân ra. Tiến vào hai mắt, cuối cùng biến thành sáu đóa hình trứng cánh hoa đôi mắt Mangekyo Sharingan. Ta muốn ngươi chết. Sasuke gắt gao nhìn chằm chằm quỷ quái. Một đại đoàn màu đen ngọn lửa trống rỗng xuất hiện ở quỷ quái thân hình thượng. Lúc sau bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, Sakura luống cuống tay chân mà qua đi nâng Naruto. Đáng tiếc, thiếu niên đã hoàn toàn đã không có hơi thở, Ino. Ngươi ở đâu a? Mau tới giúp chúng ta a. Nàng tê tâm liệt phế mà kêu to, tránh ở nơi xa quan chiến Obito cười lạnh một tiếng, tuyệt vai diễn. Phụ giống nhau hỏi hắn, người đang cười cái gì? Obito không hé răng, trước mắt đây là cỡ nào châm chọc một màn a, chết trận đội sổ. Thân phụ huyết hải thâm thù thiên tài thiếu niên, dây dưa với hai cái nam hài giữa thiện lương thiếu nữ. Cùng với ngày thường thực phong cảnh. Nhưng là thời khắc mấu chốt vĩnh viễn đều không ở kim sắc loang loáng. Tấu chương xong, hết chương.